Một lát sau khi Thanh Thanh đã ngủ say, Vương Tiểu Thông đi tới cửa sổ, giơ tay ra dấu OK. Tôi liền vỗ Lý Mặc Dỗ một cái, nói hành động. Vương Tiểu Thông ra mở cửa, và chúng tôi trốn vào toilet, ra hiệu Vương Tiểu Thông bắt đầu được rồi. Vương Tiểu Thông cầm dao cạo râu, tay run bần bật, xem ra hắn vẫn rất sợ hãi. Tôi thầm mắng một câu hèn nhát, có chúng ta đang ở đây, ngươi sợ cái gì? Có điều cuối cùng hắn vẫn đánh bạo cạo một chút trên mặt Thanh Thanh. Yêu cầu của tôi là không tổn thương đến Thanh Thanh, chỉ cạo chút ra bên ngoài. Lý Mặc Dỗ thắc mắc hỏi tôi đang làm gì? Cạo lông, tôi giải thích cho hắn. Ngươi có biết Chu Du là một Mỹ nam tử không? Hắn được mệnh danh là Mỹ Chu Lang. Lý Mặc Dỗ lắc đầu, nói cái này ta không rõ, chỉ biết là Chu Du phúc đức cao, lấy được tiểu kiều xinh đẹp. Chu Du là Mỹ nam tử, đối với dung mạo của mình, hắn rất quý trọng. Một tên tự luyến khuôn mặt như vậy, bị tổn thương da mặt, ngươi nghĩ hắn có chịu ngồi yên không? Tôi cười nói, vừa nói xong, Thanh Thanh rít lên một tiếng, vịn giường ngồi dậy. Vương Tiểu Thông sợ tới tái nhợt, chạy vào toilet. Tôi lập tức đưa tay bịt miệng hắn, bảo hắn đừng nói chuyện, cẩn trọng quan sát Thanh Thanh. Thanh Thanh ngồi trên giường, miệng há to, tiếng thét chói tai kéo dài, trong mắt như muốn lồi ra, cả khuôn mặt vặn vẹo. Tiếng rít này kéo dài một lúc lâu, tới khi Thanh Thanh không còn sức, trong cổ họng chỉ còn phát ra tiếng kin kít giống như âm thanh máy móc, nghe vô cùng thê lương, chúng tôi bốn người đều nổi da gà. Sau đó, Thanh Thanh từ trên giường cắm đầu xuống đất bất động. Vương Tiểu Thông căng thẳng, liền muốn chạy ra đỡ nàng lên. Nhưng tôi cản hắn lại, nói hắn đừng manh động, chờ quan sát kỹ đã. Thanh Thanh cứ nằm dạp trên đất như vậy, không động đậy gì. Tôi lúc này mới thở phào, đứng dậy cầm chai coca, đi xem xét tấm gương trong phòng ngủ. Nếu tôi đoán không nhầm, trong gương lúc này sẽ có gì đó xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi tôi đi tới, trong gương lại hoàn toàn bình thường, cũng không phát sinh cái gì quỷ dị. Tôi nhíu mày, tình cảnh này không giống tôi dự liệu. Theo lý thuyết, bức vong linh từ dây chuyền vàng ra ngoài, vong linh sẽ tìm một vật để nhập vào, khả năng lớn nhất là sẽ dùng oán niệm của mình thể hiện trong gương. Bởi mấy lần trước nó đều thông qua gương để thể hiện oán niệm. Nhưng lần này, tấm gương lại không có gì bất thường, làm cho tôi không khỏi bất an. Trừ khi, nơi này còn có tấm gương khác. Đúng rồi, ngàn tính vạn toán, cuối cùng vẫn bỏ sót điều này. Tôi mắng một câu suối quẩy, vội chạy vào toilet, muốn hỏi Vương Tiểu Thông xem phòng này có còn tấm gương nào khác không. Nhưng vừa nhìn thấy toilet, tôi liền trợn tròn mắt, toàn thân nổi da gà, chai máu ác nhân trong tay suýt thì rơi xuống đất. Cách chương.